Dưỡng địch vi hoãn. Chương 96, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 96, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Mặc Điệp nghe xong, chỉ có phần khóc, nàng nức nở, trang dung trên mặt đều phai. Hoàng huynh, mặc kệ thế nào ta là thân muội muội đồng bào nhất mẫu của ngươi a, ta mới 14 tuổi. Ta không muốn chết. Hoàng huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta bảo chứng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Mà hồi đáp của chỉ có trầm mặc, trong mật thất lạnh như băng. Mặc Lâm Uyên trầm mặc đối Mặc Điệp mà nói, giống như là lăng trì, nghiêm chỉnh mà nói, Mặc Điệp ở 9 năm trước cũng đã chết, nếu là hắn không thừa nhận thân phận của nàng, cả đời nàng đều là một người thân thế không rõ. Nên dù là hắn nể mặt mũi đồng bào nhất mẫu buông tha nàng một lần cuối cùng, tựa hồ cũng không cần lo lắng sau này nàng còn có thể làm ra yêu gì nữa. Thấy Mặc Lâm Uyên trầm mặc, Mặc Điệp sốt cục nhịn không được, lớn tiếng khóc lên. Hoàng huynh, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Sau này ta tuyệt đối sẽ không làm rộn nữa. Người không có thân phận như ta, dù là muốn làm rộn cũng làm không được a. Ô, Hoàng huynh. Mẫu hậu chỉ có sinh hai chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giết luôn thân nhân sau cùng của ngươi sao? Mặc Lâm Uyên bỗng nhiên thở dài. Giữ lại ngươi, quả thực không có uy hiếp. Mặc Lâm Uyên nói để Mặc Điệp vui vẻ. Thế nhưng, Mặc Lâm Uyên híp mắt một cái. Thế nhưng trẫm chỉ cần nghĩ tới, ngươi biết rõ chân tướng cái chết của mẫu hậu, còn có thể không có hề vật ách tắc giúp cừu nhân hại trẫm. Thật giống như ngươi biết rõ trẫm và ngươi đồng bào nhất mẫu. Vì lợi ích, ngươi vẫn là có thể nói bán đứng liền bán đứng. Lưu ngươi trên đời này, trẫm cảm thấy có khoảng cách. Hắn nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm lên. Hoàng huynh, thanh âm của Mặc Điệp kinh khủng đến biến điệu vang lên. Nàng liều mạng giãy giụa, hai mắt trợn thật lớn. Ngươi giết thân giết cha, thiên lý bất dung. Lẽ nào ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng cười. Có như thân nhân các ngươi, trẫm đã sớm gặp báo ứng. Nói xong, tay nâng kiếm rơi. Mặc Điệp cũng chết không nhắm mắt. Trong không khí nổi huyết tinh khí lơ lửng, sát khí tối tăm không tiêu tan. Lúc này Mặc Lâm Uyên, thật đúng là người gặp người sợ. Tầm mắt của hắn nhìn về phía ai, người đó liền không tự chủ được cúi đầu. Hoàn toàn thần phục với hắn, nhưng không ai muốn đi gần hắn, bởi vì không dám, cũng bởi vì hắn là thật mắt cũng không chớp giết sinh phụ cùng thân muội của mình. Ở thời đại chú trọng luân thường này, sở tác sở vi của hắn thực sự làm cho lòng người chiến. Cuối cùng, đường nhìn của Mặc Lâm Uyên rơi vào trên người Dạ Mộc. Trong ánh lửa chập chờn, thân ảnh của Mặc Lâm Uyên bị kéo dài. Hắn một thân long bào nhìn qua đằng đằng sát khí, biểu tình quá phận lạnh lùng, cùng vết máu trên mặt trên người, đều câu thành hình ảnh để người kinh hồn táng đảm. Mà hắn đưa tay về hướng Dạ Mộc. Qua đây, mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Dạ Mộc. Vọng Thư Uyển, com, lúc này Mặc Lâm Uyên quá đáng sợ. Nếu là tiểu cô nương bình thường, đừng nói qua đó, nói không chừng thấy Mặc Lâm Uyên nhìn mình chằm chằm, đều phải kêu thảm thiết mà chạy. Thế nhưng Dạ Mộc không có. Nàng lẳng lặng nhìn hắn. Một giây kế tiếp, đi tới chỗ hắn. Bất quá nàng không có cầm tay dính đầy vết máu hắn của, mà là dùng khăn lau mặt của hắn. Như vậy rất tốt. Nàng dĩ nhiên nói rất tốt. Có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tàn sát chí thân, dĩ nhiên rất tốt. Nàng vừa dùng sức lau, vừa nói. Thái Thượng Hoàng hôm nay đột nhiên ốm chết, là tình huống tất cả mọi người không có dự liệu được. Ngươi không cần quá thương tâm. Về phần Mặc Điệp, một cung nữ giống công chúa đã chết 9 năm trước mà thôi. Khó trách ngươi lưu ý, để ngươi an táng cho tốt đi. Nghe được lời của nàng, mọi người kinh hồn táng đảm cúi đầu. Chỉ có hai mắt Mặc Lâm Uyên dần dần nở nụ cười. Tay nhuốm máu của hắn cầm tay đang lau mặt cho mình của nàng. Ngươi sợ ta không? Dạ Mộc lắc đầu. Ta biết Mặc Lâm Uyên là một hoàng đế chăm chú học tập, một lòng vì xã tắc. Hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Sao ta phải sợ hắn? Mắt tròn trịa của nàng phi thường chăm chú nhìn hắn. Mặc Lâm Uyên cúi đầu, còn có thể thấy ánh nến khiêu động trong mắt nàng. Nhưng đáy lòng, đã có một tia bi thương đang lan tràn. Ta chỉ có một mình ngươi. Hắn đột nhiên kéo người. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi ta. Dạ Mộc nói, ta sẽ bồi ngươi thành đại sự. Nhìn bọn họ ôm nhau, sát khí chung quanh tiêu tán trong nháy mắt. Người vây xem lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, thảo nào hoàng đế thiên vị cưng chiều vị dạ tiểu thư này. Nàng thật sự có tư cách được hắn sủng ái. Sự tình phía sau tiến hành rất nhanh. Thi thể được lấy ra ngoài an táng. Dân chúng không biết chuyện, chỉ biết là lão hoàng đế Liên Miên nằm trên giường bệnh rốt cục đã chết. Hoàng đế đại xá thiên hạ, 3 ngày treo màu trắng. Thế nhưng tin tức này lại làm cho cả triều đình đều kinh hãi. Lão hoàng đế đã chết, công chúa vẫn không rõ thân phận, kia cũng không thấy. Hỏi chỉ nói đã chết một cung nữ. Đây chính là hài tử đồng bào nhất mẫu của hoàng đế. Nói mất thì mất, bách quan giữ kín như bưng. Cử động tàn nhẫn của Mặc Lâm Uyên không thể nghi ngờ gõ cảnh báo cho tất cả mọi người, nhất là người muốn đối nghịch với hắn. Vọng Thư Huyền, Com, Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói hai người kia đã chết. Thất thủ ném cái ly, thực sự không thể tin được. Một thiếu niên chỉ có 15 tuổi, cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Trong lòng nàng sợ, nửa ngày mới thấp giọng nói rằng, mấy ngày nay, cứ nói ai ra bệnh, ai tới cũng không gặp. Vâng, người của Tam Đại Thế Gia cũng là người người cảm thấy bất an. Âm mưu của bọn họ còn chưa bắt đầu. Người đã chết, nghe nói, là bởi vì Mặc Thế Văn muốn xuống tay với Dạ Mộc. Bị Mặc Lâm Uyên phát hiện, cho nên mới xung quan giận dữ vì hồng nhan. Đương nhiên, trên sách sử không dám viết như thế. Những thứ này đều là chính bọn họ truyền miệng. Người của Văn gia sau khi nghe được tin tức, bật người để Tam công tử nhà mình thú thê. Coi như chuyện cầu hôn lúc trước chưa từng phát sinh, thế nhưng cũng không lâu lắm. Hoàng đế mặc tố sắc long bào, lâm triều xong, giữ văn thừa tướng lại. Văn Tắc hiện tại có chút sờ không trúng tính nét này của tiểu hoàng đế. Thu liễm không ít, biết vâng lời đứng ở phía sau hoàng đế. Sau đó mọi người thối lui. Trong hoa viên, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Sau đó nghe Mặc Lâm Uyên yếu ớt nói một câu nói. Mặc Thế Văn nói, ngươi mới là sinh phụ của trẫm, ngươi cho là thế nào? Văn Tắc nghe nói như thế, thiếu chút nữa mất đi trấn định thường ngày. Đây là nhất phái hổ ngôn. Tiên Hoàng hậu là nữ tử trung trinh thuần lương cỡ nào? Sau khi chết không nên rơi vào phỉ báng như vậy. Mặc Lâm Uyên nghe xong ngôn từ nghĩa chính của hắn, chỉ là cười, hiện đang không có người bên ngoài. Hắn xoay người, trên mặt tuấn mỹ hiện lên một tia lãnh trào. Văn tướng, trẫm muốn nghe ngươi chính mồm nói. Ngươi là có ái mộ mẫu hậu của trẫm không? Trong lúc nhất thời Văn Tắc không nói gì. Nhìn qua trên mặt thư sinh không thấy già, chỉ có trầm mặc. Mặc Lâm Uyên gật đầu. Vậy hoán một thuyết pháp là được rồi. Hắn đến gần Văn Tắc vài bước. Mặc Thế Văn nói, ngươi trước đây cứu mẫu hậu, như vậy tại trong rừng cây nơi săn bắn, ngươi làm cái gì chưa? Văn Tắc nhìn đường nhìn lạnh như băng của thiếu niên, cái trán dần dần ngưng kết mồ hôi lạnh, nửa ngày đều nói không ra lời. Cách chương.